Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô gọi như vậy. Học sinh kỳ à? Chuyện này... Nhưng mà trời ơi, ánh mắt kia giống như là muốn giết người vậy. Ông lớn tuổi như vậy, sắp phải về hưu để ôm cháu rồi. Cũng không muốn mỗi sớm mai bị người khác sai khiến đâu. Kỳ Ngạn Hiền hướng tới giáo sư khẽ gật đầu cao như trời hỏi. Tiếp theo lấy giọng điệu không cho phép mà khàn kháng nói. Trong hội học sinh có một chỗ việc, cần bạn Lăng lập tức đi giải quyết. Hy vọng giáo sư Lâm có thể cho phép. Thật là không sai. Hội trưởng hội học sinh rất là muốn giết người. Mà Lăng Bảo Nhi là người chuẩn bị nhận lấy cái chết đó. Giáo sư Lâm lau lau mồ hôi lạnh trên trán cất lời. À, không có việc gì cả. Em mau chóng mang bạn ấy đi đi. Tôi cũng không cần coi bạn ấy về sớm đâu. À, giáo sư à. Người là thầy mà thấy chết không cứu sao? Tiếng kêu thê thảm càng lúc càng xa. Cứ như vậy Lăng Bảo Nhi giống như một cái bao tải bị người ta khiêng đi. Giáo sư Lâm đưa tay giữ hai chân không ngừng run rẩy mà ho nhẹ vài cái. À, học sinh Lăng chỉ là đi hỗ trợ mà thôi, không có chuyện gì đâu. Học sinh Lăng à, thật là xin lỗi em nha. Về sau em có ngủ gà ngủ gật, tôi tuyệt đối sẽ coi như là không thấy. Dọc theo đường đi, Bảo Nhi chỉ có thể vùng vẫy vô ích. Kỳ Ngạn Hiên xoay người khóa cửa chính lại. Rồi sau đó mạnh mẽ quăng cô lên ghế sofa đen. Tiếp đó đôi tay chặt chẽ nắm lấy hai vai cô. Dùng đôi tay cứng như thép vây cô giữa ghế sofa và trong lồng ngực cường tráng của hắn. Nói đi, hắn ta và em có quan hệ như thế nào? Đôi mắt lam đen nheo lại, gương mặt anh Tuấn hiện lên vẻ hung ác. Hắn ư? Hắn là ai? Nhưng mà nét mặt của hắn bây giờ thật sự là rất đáng sợ, giống như là muốn ăn thịt cô vậy. Đừng có giảng ngu. Hắn tức giận cào lên, lực tay cũng tăng thêm. Anh mau buông tôi ra đi, thật là đau quá. Bà vai của cô thật là đau, như là vỡ vụn nhanh để rơi xuống đất vậy. Muốn tôi buông em ra ư? Đừng có mơ tưởng. Em không muốn đau thì mau mau nói đi. Một cảm xúc khó hiểu từ trong lồng ngực dâng lên, làm hắn thoáng buông lòng tay, nhưng vẫn là cố ý phải lấy cho bằng được đáp án. Tôi không hiểu anh đang nói cái gì. Không cần phải thách thức tình nhẫn nại của tôi. Hắn hùng hăng nâng cằm cô lên, muốn cô nhìn vào đôi mắt màu lam giận dữ của hắn. Tôi thật sự là không biết anh nói cái gì mà. Anh nói rõ ràng một chút đi. Buổi sáng, người mặc tây trang màu xám bạc. À, buổi sáng ư? Anh nói anh ấy ư? Bảo Nhi nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt tinh ranh rồi cào nhau nói nhiều. Nhìn quanh một vòng lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Hắn là đang ghen sao? Giờ phút này đây, nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, hắn bực bội như muốn giết người vậy. Em có tin hay không? Tôi sẽ lập tức làm cho em cười cũng không cười nổi hả? Tại sao chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn cười ngọt hơn nữa. Cảm biết tại sao khi nhìn thấy bộ dạng ghen tị giống như là người chồng của hắn, trong lòng cô lại cảm thấy ngọt như là mật. Bởi vì bây giờ, tôi sẽ cho người đi đập chết hắn ta. Gương mặt Tuấn Tú nở ra một nụ cười tà mị. Nhưng lời nói lại khiến cho người khác rét run. Trong lúc nhất thời, Bảo Nhi chưa kịp phản ứng. Không được, anh không được phép làm anh ấy bị thương. Em thử nói xem, tôi sẽ khiến cho hắn ta chết rất là nhục nhã. Lăng Bảo Nhi thấy tình hình không ổn thì liền nói một mạch. Không được, nghìn vạn lần anh không được làm anh ấy bị thương. Anh ấy là anh trai của tôi, anh đừng giết anh ấy. Có thể đùa vui một chút, nhưng mạng sống của anh trai đùa chết thì làm sao có người thương cô như vậy được chứ? Anh trai ư? Em nói hắn ta là anh trai của em. Thật là thảm rồi. Tại sao sắc mặt của hắn so với vừa rồi lại càng khó coi hơn? Lăng Bảo Nhi lén lén muốn chui ra từ dưới cánh tay cứng như thép của hắn. Nhưng mà cánh tay như thép vừa giơ lên, cô lại một lần nữa bị phây trên sofa. Lần này không còn một khe hở, bởi vì cả người hắn đang dán ở trên người cô. Em dám chơi tôi. Là gan cũng lớn thật đó. Kỳ Ngạn Hiên cố ý dồn sức nặng toàn thân đè trên người cô mà cười tà ác hơn nữa. Em nói tôi nên trừng phạt em như thế nào hả? Em muốn mình chết như thế nào? Nói xong thì thổi một hơi mãnh liệt trên mặt của cô. Thật là xin lỗi. Lần sau sẽ không dám nữa đâu. Lần sau ư? Em còn có lần sau nữa sao? Hắn nổi giận mà gầm nhẹ bên tai cô. À, không có lần sau. Lỗ tai cũng mau ngãnh ngãng, hắn là sư tử đầu thai sao, Tại sao mà nói chuyện lại to như vậy? Bảo Nhi ngẩng đầu lên mà muốn mặc kệ cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net